Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, 078, hắn hận Tam Thẩm lúc trước đem hắn dị năng giả thân phận run lên ra tới. Hận Tam Thẩm làm hắn không thể không trở thành từ trí quốc kia phái người. Hận Tam Thẩm quấy dày nguyên bản Hà Văn Lâm cho bọn hắn thiết kế an toàn tương lai. Làm cho bọn họ đi rồi nhiều như vậy đường vòng. Còn làm hắn mất Hà Văn Lâm tâm mơ siêu những cái đó hình ảnh như phóng điện ảnh giống nhau ở hắn. Trong đầu nhất nhất hiện lên. Sau đó hắn liên tưởng đến lập tức muốn tới kinh quảng căn cứ. Nếu lại phát sinh cùng đê thị khi giống nhau cảnh tượng. Kia một khác, Liễu Vĩnh thậm chí nảy mầm ra một loại cực kỳ âm u tâm lý. Dứt khoát đem Tam Thẩm cấp đẩy mạnh tang thi trong đàn đi. Làm tang thi đem nàng xé rách. Như vậy cái này chỉ biết cho hắn kéo chân sau. Cho hắn trêu chọc thị phi họa đầu lĩnh liền biến mất. Chỉ là Liễu Vĩnh rốt cuộc không có giết người quyết đoán. Người nọ vẫn là có huyết thống quan hệ thân nhân. Hắn tâm lý thượng không qua được kia một quan. Mà lúc ấy hoàn cảnh điều kiện cũng không cho phép, đã tiến vào thị nội là cơ bản nhìn không tới mấy chỉ tang thi. Cho nên, Liễu Vĩnh kia cổ xúc động cũng liền thoáng hiện một chút. Lại yên lặng đi xuống. Hắn biết lại cùng Hà Văn Lâm gặp mặt thời điểm, rất lớn khả năng hết thảy đều sẽ thay đổi. Liễu Vĩnh cũng cấp chính mình làm tốt chuẩn bị tâm lý. Chẳng sợ Hà Văn Lâm lạnh mặt. Lần này hắn cũng muốn cùng Tô Sướng giống nhau, quấn lên đi, chỉ là hắn nghĩ tới kinh quảng căn cứ dị năng giả không phải đê thị có thể so sánh được với. Nhưng không nghĩ tới kinh quảng căn cứ đối dị năng giả điểm mấu chốt như vậy cao. Trừ bỏ dị năng giả bản thân, thậm chí không thể trợ giúp thân nhân miễn đi tiến căn cứ yêu cầu giao nộp lương thực. Nhiều nhất chỉ có thể vì một người thân đảm bảo. Ở trong một tháng bổ tề khiếm khuyết, bọn họ chỉ có 4 cái dị năng giả, lại có 16 cá nhân, quang tiểu hài tử liền có 4 cái. Nếu là danh ngạch toàn cấp tiểu hài tử chiếm, chẳng lẽ hắn muốn mắt thấy năm nào mại cha mẹ, nhị thúc phu thê đi nhìn chằm chằm như vậy độc ác thái dương làm 2 tháng làm việc cực nhọc. Không, Liễu Vĩnh làm không được, khi đó Liễu Vĩnh cái thứ nhất nghĩ đến chính là tìm Hà Văn Lâm hỗ trợ. Hy vọng Hà Văn Lâm có thể có quan hệ giúp bọn hắn mọi người vào thành. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, như vậy hắn cũng có thể thuận lợi nhìn thấy Hà Văn Lâm mơ siêu chỉ là làm hắn đem những lời này đó. Nói ra quá lạc mặt mũi, hắn làm không được, cho nên đương lần này Tam Thẩm kêu la ra Hà Văn Lâm tên. Nói bọn họ ra sao Văn Lâm thân nhân thời điểm, Liễu Vĩnh là nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ đều tin tưởng Hà Văn Lâm ở trong căn cứ sẽ hỗn rất khá. Hà Văn Lâm quá lợi hại, một dị năng giả chém giết 1000 cái tang thi, kia căn bản là không có khả năng. Hà Văn Lâm có thể làm được này thuyết minh cái gì? Đặc biệt khi đó đê thị căn cứ tối cao quan quân không phải đối Hà Văn Lâm thực nhìn với con mắt khác. Sao, mà hết thảy so với bọn hắn suy nghĩ tiến hành đến còn thuận lợi. Thủ thành một cái dẫn đầu thế nhưng ra sao Văn Lâm đồng học. Hắn cùng bọn họ thực thân thiết tiến hành rồi nói chuyện. Cũng nói cho bọn họ Hà Văn Lâm trở thành căn cứ nội quyền thế lớn nhất táng thượng tương kỳ hạ mãnh. Tướng, tiến căn cứ phải tới rồi táng thượng tương thưởng thức. Hà Văn Lâm nhất định có thể bảo bọn họ tiến căn cứ. Hơn nữa có thể an bài bọn họ chỗ ở, căn cứ nội phòng ở nhưng đều sang quý đến dọa người. Chỉ là người nọ lại tiếc nuối nói cho bọn họ Hà Văn Lâm hiện tại cũng không ở căn cứ. Đi ra ngoài nhiệm vụ, bọn họ chỉ có thể chờ đến Hà Văn Lâm trở về mới có thể vào thành. Cho nên bọn họ cả gia đình không thể không ở tường thành dưới chân chờ Hà Văn Lâm trở về. Liễu Vĩnh nghĩ tới rất nhiều lại lần nữa gặp mặt khả năng. Cũng nghĩ đến quá Hà Văn Lâm bên người Tô Sướng. Nhưng chân chính tận mắt nhìn thấy đến Tô Sướng đi theo Hà Văn Lâm bên người một bộ quá rất khá. Cũng còn thân mật kêu Hà Văn Lâm A Văn thời điểm. Liễu Vĩnh vẫn là ghen ghét, hắn tâm liền cùng bị lửa đốt giống nhau. Nhưng hắn không thể không nhịn xuống ghen ghét cùng Tô Sướng xa lánh. bởi vì Tô Sướng cũng có thể mang cho bọn họ một cái danh ngạch. Đề thị đã đình trệ, các ngươi đi rồi không lâu, ta liền ở một lần nhiệm vụ khi phát hiện nước sông trướng. Khi đó ly lướt qua đại đê không đến 2 mét, không có người tiến hành cứu giúp nói, nhiều nhất không đến nửa tháng liền sẽ bùng nổ hồng thủy. Ta là trước tiên mang theo nhà ta người rời đi căn cứ, Liễu Vĩnh nhẫn nại tính tình giải thích nói. Khóe mắt Tắc Phiêu hướng không ra tiếng Hà Văn Lâm mơ siêu, nguyên lai là chạy nạn tới a. Tô Sướng bắt được Liễu Vĩnh động tác nhỏ, lập tức lộ ra đã hiểu châm chọc biểu tình, phê phán đến càng thêm ác độc. Nhà kỳ vẫn là lần đầu tiên đối Tô Sướng sức chiến đấu đánh đáy lòng cảm thấy cao hứng. Tâm lý hưng phấn nghĩ. Lại khắc nghiệt điểm đi lại khắc nghiệt điểm đi, Liễu Vĩnh sắc mặt khẽ biến, nhưng còn không kịp nói cái gì. Một đạo thanh âm liền chặn ngang tiến vào, các ngươi ai là Hà Văn Lâm, người tới ăn mặc một thân quân trang thẳng đứng, dung mạo thực bình thường, dáng người cũng không phải rất cao lớn cường tráng, xem như tương đối tiêu chuẩn binh ca thân cao, cả người cho người ta cảm giác chính là gặp thoáng qua cũng sẽ không nhiều chú ý người qua đường. Chỉ là hắn trên vai tiêu chí lại là cái thiếu tá quân Hammer Siêu Hà Văn Lâm sớm thấy được người này. Đi tới, chỉ là người này diện mạo thực lạ mắt, Hà Văn Lâm xác định chính mình không quen biết, chỉ cho là lại đây duy trì trật tự, không nghĩ tới đối phương lại là hỏi nàng, chẳng sợ nơi này chỉ có nàng cùng Lưu Tam Thẩm hai nữ nhân. Đối lập một thân chật vật già nua Lưu Tam Thẩm. Đồng dạng ăn mặc quân trang thân phận của nàng rõ ràng. Hà Văn Lâm cũng không mở miệng không được. Chuyện gì? Nàng hỏi, người chính là thắng thượng tương thủ hạ dị năng giả Hà Văn Lâm. Người nọ trên dưới nhìn Hà Văn Lâm liếc mắt một cái. Nói, Hà Văn Lâm không biết người này ý đồ đến. Chỉ gật đầu, này đó là ngươi bằng hữu đi. Người nọ thấy Hà Văn Lâm xác định, cũng gật gật đầu. Sau đó chỉ vào Liễu Tam Thẩm, Liễu Vĩnh cùng với nơi xa kia một đám người hỏi. Hà Văn Lâm nhướng mày, đột nhiên minh bạch Liễu Vĩnh bọn họ này một đám người vì cái gì sẽ đặc biệt chờ nàng trở lại. Căn cứ chính sách là một dị năng giả có thể đảm bảo một người lùi lại gạo thóc giao nộp. Liễu Vĩnh nhà bọn họ người vốn dĩ liền nhiều, quang Liễu Vĩnh một dị năng giả như thế nào đủ phân. Rõ ràng là đem chủ ý đánh tới nàng cùng Tô Sướng này hai cái người quen trên người. Suy nghĩ cẩn thận Hà Văn Lâm liền cười. Chỉ là nhìn này một đại bang người. Lần này nàng liền tính tình đều không có. Cho nên đời trước kinh nghiệm thành không khinh nàng. Người không phải có thể tùy tiện cứu. Bởi vì một khi cứu một lần, sẽ có lần thứ hai. Không phải ngươi có nguyện ý hay không? Mà là bị cứu người sẽ sinh ra một loại nếu ngươi có thể cứu ta một lần vì cái gì không thể sẽ giúp. Giúp ta ý tưởng, đáng tiếc, Liễu Vĩnh bọn họ lần này đến chợ mơ siêu nàng trào phúng mà lại khoái ý nghĩ đến. Nếu bọn họ biết nàng đã đem danh ngạch cho nhà kỳ. Không biết sẽ là cái gì biểu tình, chỉ là này khoái ý thực mau lại biến mất, tùy theo lại có một loại nói không nên lời bực bội cùng chán ghét cảm xúc che trời lấp đất mà đến. Làm nàng chính mình đều cảm thấy chính mình có chút thật đáng buồn. Đời trước một cái nhạc kỳ hại nàng cả đời, nhưng trọng tới cả đời, bên người lại tận hấp dẫn tới một ít muốn từ nàng nơi này được đến gì đó kỳ ba. Đến tột cùng là nàng chung quanh từ trường có vấn đề. Vẫn là nàng làm người tồn tại vấn đề. Liễu Tam Thẩm thấy Hà Văn Lâm chỉ mong Liễu Vĩnh không nói lời nào. Vội vàng nói, đương nhiên đúng rồi, Hà Tiểu Thư cùng nhà của chúng ta A Vĩnh quan hệ không biết thật tốt đâu. Khi nói chuyện còn hướng về phía người nọ nháy nháy mắt. Một bộ lẫn nhau đều hiểu ái muội biểu tình, là như thế này sao? Người tới ngoài cười nhưng trong không cười nhìn mắt Liễu Tam Thẩm. Sau đó tầm mắt lại từ đâu Văn Lâm bên người nhà kỳ cùng Tô Sướng trên người mang quá. Chào phúng biểu tình không cần phải nói cái gì đều thực thiên minh. Liễu Tam Thẩm ra mặt là hậu, nhưng nàng cũng đối ăn mặc quân trang quân nhân có thiên nhiên sợ hãi tâm lý. Đặc biệt là như vậy to lớn một tòa trong căn cứ quân nhân. Mặt già có chút đỏ lên, nàng giả ngu cười cười, ngầm giả hạ Liễu Vĩnh. Liễu Vĩnh liếm liếm khóe miệng, thấp giọng mở miệng nói. Hà Văn Lâm, lần trước ta không có nghe ngươi kiến nghị lưu tại đê thi. Ta vẫn luôn thực hối hận. Này dọc theo đường đi chúng ta vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết mới đến Kinh Quảng. Căn cứ, ta suy nghĩ rất nhiều trước kia sự, càng cấp hối hận không thôi. Ta bảo đảm, về sau mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều sẽ nghe ngươi. Hắn hai mắt chứa đầy chờ mong nhìn Hà Văn Lâm. Chính như Hà Văn Lâm suy nghĩ, tuy rằng nàng nói lời thề son sắt, chỉ là bởi vì thiếu nhân tình cho nên giúp Liễu Vĩnh. Nhưng Liễu Vĩnh lại là không tin, ai sẽ thật sự gần bởi vì một ân tình mà không mang tự thân an nguy một mình đi ở nông thôn đột phá. Tang thi trùng vây cứu người tới trả nợ, cho nên ngươi có thể hay không sẽ giúp ta một lần. Chúng ta đồ ăn ở trên đường bị cướp sạch, hiện tại chúng ta 16 cá nhân lại chỉ có 4 cái là dị năng giả. Hà Văn Lâm không nghĩ tới Liễu Vĩnh thế nhưng thật sự dám nói xuất khẩu. Nhất buồn cười chính là câu kia, về sau mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều sẽ nghe ngươi, hứa hẹn. Hắn đem nàng nhắc nhở cùng nói qua nói đều đương đánh giám. Cho rằng nàng nhiều lần đều sẽ nhắc nhở hắn như thế nào xu lợi thị hại. Nhà kỳ phía trước liền có loại dự cảm bất tường, lúc này nghe Liễu Vĩnh là muốn Hà Văn Lâm đảm bảo danh ngạch. Thiếu chút nữa bị nhảy dựng lên, Tô Sướng nói qua. Đảm bảo người chỉ có thể đảm bảo một cái danh ngạch. Mà hiện tại Hà Văn Lâm lại không có dư thừa vật tư có thể giúp hắn giao nộp. Nếu là Hà Văn Lâm cấp người này đương đảm bảo người, kia hắn làm sao bây giờ? Nhà kỳ vốn là không phải cái nại được tính tình người. Lúc này còn quan hệ đến hắn tự thân ích lợi, lập tức không nín được, vội vã ra tiếng nói. Hà Văn Lâm, bọn họ là ngươi bằng hữu sao? Bọn họ cũng yêu cầu đảm bảo người. Cũng, Liễu Vĩnh mí mắt nhảy dựng, lúc này rốt cuộc chú ý tới bên cạnh Nhạc Kỳ. Hắn phía trước thấy Nhạc Kỳ cùng Hà Văn Lâm đi ở một khối. Còn tưởng rằng Nhạc Kỳ cũng là Kinh Quảng căn cứ dị năng giả. Cho nên cũng không có nhiều xem. Hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện người sau bất luận là trang phục vẫn là khí chất đều không giống gì. Năng giả, Liễu Vĩnh đốn sinh cảnh giác. Đồng thời một cổ khó có thể tự chế ghen tuông từ đáy lòng phiếm khai. Người kia là ai? Vì cái gì Hà Văn Lâm sẽ cho hắn làm đảm bảo? Sắc mặt đen nhánh Tô Sướng thấy thế. Mừng rỡ thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Gặp qua xuẩn, chính là chưa thấy qua như vậy xuẩn. A Văn đều đã nói qua phải vì Nhạc Kỳ làm đảm bảo người. Vậy sẽ không lâm thời thay đổi chủ ý. Này họ Nhạc chỉ cần an an tĩnh tĩnh ở bên cạnh chờ thì tốt rồi. Cố tình muốn tìm đường chết lúc này lấy ra tới soát tồn tại cảm. Kéo cừu hận giá trị. Bất quá Tô Sướng cũng mừng rỡ tọa sơn quan hổ đấu. Hắn rõ ràng thật sự. So với có thể bị Hà Văn Lâm không tiếc đại giới chém giết hơn 1000 tang thi cũng muốn cứu ra. Liễu Vĩnh cùng cái kia rõ ràng bị Hà Văn Lâm bất đồng đối đãi cao trung học trưởng Nhạc Kỳ. Hắn là nhất thế nhược, nếu là này hai người có thể đều đấu đến lưỡng bại câu thương. Hắn không phải có thể ngư ông đắc lợi. Hà Văn Lâm thì tại trong chớp nhoáng nghĩ tới một cái tân chủ ý. Liễu Vĩnh bên kia toàn ra là cực phẩm, làm cho bọn họ cùng Nhạc Kỳ đấu lên nhưng thật ra không tồi. Cũng có thể làm nàng suy nghĩ hảo khi nào đem Nhạc Kỳ dị năng kích hoạt trước. Làm Nhạc Kỳ quá thượng một đoạn địa ngục sinh hoạt. Vì thế nàng cười, nói cái không, đem cùng Liễu Vĩnh bọn họ quan hệ phiết đến sạch sẽ. Cũng không chút khách khí đối Liễu Vĩnh nói. Liễu Vĩnh, ta tưởng ngươi lầm một sự kiện. Ngươi đã không có bất cứ thứ gì có thể làm ta đưa ngươi nhân tình. Đừng nói lần này ta đã không có danh ngạch, mặc dù có. Ta cũng sẽ không vì ngươi làm bất luận cái gì bảo đảm. Nói xong Hà Văn Lâm không màng Liễu Vĩnh nan kham sắc mặt. Lại quay đầu hướng Nhạc Kỳ cười. Huống chi ta lần này cần cho ta học trưởng làm đảm bảo người, Nhạc Kỳ tâm một lần nữa trở xuống. Trong bụng, ra vẻ xin lỗi chiều Liễu Vĩnh gật gật đầu. Tô Sướng vẻ mặt phức tạp. Không biết là nên cao hứng Liễu Vĩnh cái này hắn cho rằng tương đối cường tình địch bị vứt bỏ. vẫn là vì sao Văn Lâm đối Nhạc Kỳ che chở trình độ mà lo lắng. Hà tiểu thư, người như thế nào có thể nói như vậy đâu? Liễu Tam Thẩm không cam lòng hét lên, nàng đã biết đến cậy nhờ Hà Văn Lâm đủ loại chỗ tốt. Như thế nào có thể làm này hết thảy liền như vậy không có? Nhưng mà mặc kệ Liễu Tam Thẩm như thế nào ở phía sau kêu to. Hà Văn Lâm nói xong liền ném xuống Liễu Vĩnh cùng hắn Tam Thẩm. Mang theo Nhạc Kỳ đi rồi. Hà tiểu thư đi như thế nào? Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Hà tiểu thư mặc kệ chúng ta sao? Góc tường hạ Liễu Vĩnh mẫu thân xa xa thấy như vậy một màn gấp đến độ thẳng phe phẩy Liễu Vĩnh. Phụ thân tay, Liễu phụ thở dài. Cùng Liễu Nhị Thúc trao đổi một cái bất đắc dĩ mà đoán trước chung ánh mắt. Tô Sướng nhìn nhìn Hà Văn Lâm bóng dáng, lại nhìn nhìn Liễu Vĩnh, nhe răng cười, thực đáng tiếc a, Liễu Vĩnh, ngươi cái này cụ ái tựa hồ đã không có vị trí. Bất quá chúng ta tốt xấu là một cái trấn trên ra tới. Đừng nói ta bất cận nhân tình, đồ ăn ta không có, bất quá đảm bảo danh ngạch vẫn là có thể cho ngươi một cái. Đến lúc đó ngươi bài thượng đội liền báo tên của ta đi. Đúng rồi, quên nói, ta là cùng Hà Văn Lâm cùng đội, dứt lời cũng đắc ý mà đi. Lưu lại sắc mặt xanh trắng đan xen Liễu Vĩnh, nhảy chân chửi bậy Lưu Tam Thẩm cùng với biểu tình cao thâm khó đoán quân trang nam nhân. Chỉ Hoành Khôn đã an bài Dịch Vĩ Dịch Dương hai huynh đệ đi vào. Chính mình cũng trở về một đội bên kia. Hà Văn Lâm ở kiểm tra khẩu không có gì mặt mũi. Nhưng nàng xác định Trì Hoành Khôn sẽ thuận tay đem Nhạc Kỳ không cần xếp hàng liền như vậy. Nhẹ nhàng đi cửa sau nhanh chóng làm xong kiểm tra. Trong lòng cảm giác về sự ưu việt càng hơn. Người liền kém không bay lên. Tương so mà nói, Hà Văn Lâm sắc mặt liền có điểm chờ mơ siêu rời đi trước. Hà Văn Lâm lại quay đầu lại nhìn mắt phía sau cửa thành. Kinh Quảng căn cứ lớn như vậy, quang dị năng giả liền có hơn 1.000 người, nàng tốc độ là mau, nhưng làm người từ trước đến nay điệu thấp, tiến căn cứ lại xem như vãn, tên không có khả năng mỗi người biết, chính là lui một vạn bước tới nói. Nàng bởi vì tiến vào một đội mà bị người biết, nhưng nàng tin tưởng biết đến người thảo luận thời điểm cũng gần sẽ là dùng cái kia tốc độ dị năng. Giả thay thế nàng tên. Không nói đến Liễu Vĩnh bọn họ mới từ đê thị tới. Không có khả năng biết nàng ở Táng Thượng Tương Kỳ Hạ. Như vậy Liễu Vĩnh như thế nào sẽ biết nàng đi ra ngoài nhiệm vụ. Còn liền tại đây 2 ngày hồi. Ngẫu nhiên vẫn là ngoài ý muốn. Hết chương.